ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không? Buổi sáng khi tỉnh lại, cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn ngày hôm qua rất nhiều. Ít nhất đi một đoạn đường dài như vậy, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều này. Sau khi cố gắng hết sức, Hứa Mỹ Lam cuối cùng cũng chen đến phía trước đám đông. Nhưng để không bị phát hiện, Hứa Mỹ Lam đã núp sau một người phụ nữ có dáng người săn chắc. Trưởng thôn sắc mặt xanh mét nhìn người phụ nữ đang ôm chân mình. Nghiêm giọng nói, bà Vương, mau buông lão tử ra, có vẻ như ông ta cũng rất vội vàng. Nên ông ta gọi mình là lão tử. Thấy trưởng thôn thực sự tức giận, bà Vương mới miễn cưỡng buông tay. Bà biết chuyện hôm nay quả thực là lỗi của đứa con trai út. Nhưng biết sao được, chính mình cưới một người đàn bà ốm yếu, còn không thể để người ta nói. Bà Vương chính là một người ngang ngược. Bây giờ con trai của bà bị đánh thành như vậy, bà làm sao có thể buông tha cho người đã đánh con bà? Nếu không lấy được thứ gì trên người Trương Hùng, bà sẽ không bỏ qua. Trưởng thôn có chút cáu kỉnh, tuy rằng hận hai mẹ con bà Vương, nhưng cũng không thể làm quá. Trưởng thôn hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hùng, thằng nhóc thúi, chỉ biết kiếm chuyện cho ông làm, đánh người cũng không biết kiềm chế lại. Hiện tại cái chân của Trương Căn Bảo không biết có bị sao không? Nếu là bị gì nặng, chỉ sợ lần này Trương Hùng thật sự sẽ gặp phải phiền phức. Nói đi, Trương Căn Bảo, bây giờ cậu muốn như thế nào? Trưởng thôn nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất như học mấy bà già nằm la lối khóc lóc. Trong mắt ông lóe lên vẻ chán ghét, lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông ta là trưởng thôn. Xung quanh ông ta có rất nhiều người dân vây xem, cho dù ông ta muốn thiên vị Trương Hùng, cũng không thể làm được quá rõ ràng. Nghe vậy, bà Vương từ dưới đất đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn Trương Hùng một vòng, sau đó đi tới, chuyện đề cử, hổ tế, vì cậu ta cưới một người vợ ốm yếu. Tôi không muốn gì nhiều, chỉ cần cho tôi 100 đồng tiền và 50 ký thịt là được. Bà Vương trừng mắt nhìn Trương Hùng như thể bị anh chiếm tiện nghi vậy. Sau đó mới nói với trưởng thôn. Trưởng thôn nghe vậy sắc mặt tái xanh. Bà Vương, bà tham lam vừa thôi. Còn muốn giải quyết chuyện này sao? Hiện tại mọi người trong thôn đều đang chờ tôi phân phối công việc để xuống đất làm việc kiếm công điểm. Trưởng thôn mờ mịt cảnh cáo bà Vương. Dặn bà đừng quên ông là trưởng thôn. Nếu chọc ông nóng nảy, ông muốn ngáng chân hay gây khó dễ thì dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc thôn trưởng đã tính sai tính cách của một số người sẽ làm tất cả vì tiền. Nghe vậy liền lăn ra đất, khóc lóc nói trưởng thôn thiên vị cháu mình. Vừa mắng Trương Hùng sẽ C-H-E-T không tử tế. Lại còn mắng Hứa Mỹ Lam, nói Trương Hùng cưới một con gà mái không biết đẻ trứng trở về còn không cho ai nói. Trương Hùng nắm chặt tay, anh đã chịu đựng đến cực hạn, anh là một người đàn ông nên rất khinh thường động thủ với một bà già. Nhưng con trai bà ta thì không nhất định, nếu phải bồi thường, thì để anh đánh một trận sảng khoái rồi lại nói. Nghĩ đến đây, anh định giơ chân đánh Vương Căn Bảo đang nằm trên mặt đất. Lúc này, một bóng người nhỏ nhắn còn nhanh hơn anh, lao thẳng tới trước mặt bà Vương đang khóc lóc lăn lộn dưới đất. Cho bà ta mấy cái tát. Bà Vương bị đánh đến mắt nổ đom đóm. Lời chửi bới cũng không nói nên lời. Những người xung quanh đều sững sờ trước tình huống đột ngột này. Cô con dâu nhỏ nhà ai mà mạnh mẽ như vậy? Đến cả người đàn bà vô lại nhất cũng dám đánh cô. Đừng nói những người đứng xem. Ngay cả Trương Hùng và trưởng thôn cũng phải sửng sốt trước Hứa Mỹ Lam người đột nhiên lao ra khỏi đám đông đến đánh bà Vương. Cách chương